Chương 251, lại về vạ lệ tảo. Canh thứ 2 A Dương A vừa mới ngươi trả lại chính là xỉ cùn đi ổ kỳ đỏ tiến sĩ chăm chú nhìn chằm chằm màn hình, giống như nghĩ muốn từ Dương trên thân tìm được chứng minh, không có cách, đối với loại này tận sức tại nghiên cứu bổ kẻ mẩn đại học giả tới nói, cho dù gặp nhiều biết rộng, trong truyền thuyết bổ kẻ mẩn cái kia cũng không phải muốn gặp liền có thể nhìn thấy. Ở hắn nơi đó nhận lấy qua bộ kẹ mẩn huấn luyện ra nhiều không thắng số, nhưng nói đến thu phục truyền thuyết bộ kẹ mẩn còn thật không có một cái nào. Ê a đúng a phiền phức tiến sĩ chiếu cố nó, ta hiện tại người tại Vermilion City, lập tức liền trở về, còn có phiền phức cùng xạ tổ si bọn hắn nói một tiếng ta không sao, không cần lo lắng. Dương nghe tiếng mới biết được ổ kỳ đỏ tiến sĩ đến cùng là chuyện gì xảy ra, điểm này ngược lại là thường thấy. Dù sao tại trong ấn tượng của mình, mỗi một cái bổ kẹ mẩn tiến sĩ, tựa hồ cũng rất nóng lòng tại đối bổ kẹ mẩn thăm dò. Tốt ngươi liền yên tâm đi chiếu cố sỉ cùn, tự nhiên là không có cái gì không thể đối ổ kỳ đỏ tiến sĩ tới nói đó là cầu chi không được đâu. Sau đó rất nhanh liền cúp xong điện thoại, dù sao ổ kỳ đỏ tiến sĩ cũng coi là người bận rộn, chiếm dụng hắn quá nhiều thời gian cũng không tốt. Sau đó Dương đã đến nhà hàng đi, đã tiếp cận ban đêm. Đến cơm nước xong xuôi thời gian, lúc này hai nữ đã tại nhà hàng điểm một bàn lớn phong phú mỹ thực. Nhìn thấy hai nữ cười cười nói nói cũng không có cái gì dị trạng sau Dương cu nở dê thở dài một hơi, các nàng nếu là vạn nhất thật nhau nhau hụt na ho, thật đúng là không biết phải làm gì, rút một bên nào đều không phải là, nói chúc mừng mình khôi phục cho nên đặc biệt điểm rất phong phú, kém điểm liền ăn quá no, sau đó liền riêng phần mi nhờ sẽ gian phòng đi nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi một đêm về sau, sáng sớm hôm sau ba người lại tiếp tục xuất phát, suốt cả ngày rốt cục lúc chạm vạng tối phân đi ra. Vì gì đi ẩn phò rét, trước mắt một mảnh mờ nhạt vã lệ tảo xuất hiện ở trước mắt, nhìn xem vã lệ tảo, mặc dù mình nhà tại bờ Lịch Sồn City, nhưng là Dương cũng không có cảm giác được lòng cảm mến, ngược lại là cái này mỹ lệ tiểu trấn, ngược lại khiến người ta cảm thấy không sai. Trong lòng không khỏi thầm nghĩ, lấy sau chính mình có phải hay không ngay tại vã lệ tảo mua cái phòng ở cái gì? Tốt chúng ta đi sở nghiên cứu đi đối bên người hai người nói, một cả ngày đều ở đi, liền xem như sạp gì nạ cái này dạng lên năng lực giả đều lộ ra co chút tờ ra rời, nếu không phải hai nữ đều không phải bình thường yếu đối nữ sinh thật đúng là chịu không được, Dương tại thật mới chấn không có chỗ ở cho nên chỉ có thể ở tại ổ kỳ đỏ tiến sĩ sở nghiên cứu bên trong, dù sao cái chỗ kia đủ lớn. Còn có thể thuận tiện chiếu cố mình bổ kẹ mẩn len ken lùm tại sao không có động tĩnh á kỳ quái đẻ. Lên chuông cửa, phát hiện hoàn toàn không có động tĩnh, Dương không khỏi nghi ngờ nói. Ồ kỳ đỏ tiến sĩ liền xem như bận rộn nữa, cũng sẽ không loay hoay đến không nghe được tiếng chuông cửa đi chẳng lẽ nói không ở nhà cu nở dê rất không có khả năng à. Toàn bộ bổ kẹ mẩn thế giới, có ai so những này tiến sĩ muốn chạch, đương nhiên ngoại trừ hồ hình địa phương bậc tiến sĩ. A Dương ngươi rốt cục trở về rồi không có chuyện gì sao đúng lúc này quen thuộc. Thanh âm truyền đến, xoay người sang chỗ khác, cho thấy một thiếu niên màu tím áo, một đầu nâu đỏ sắc nghịch đầu nhím, không phải Sải Gệ là ai, bất quá mặc dù là người quen cũ, bất quá cái này lần Sải Gệ hiển nhiên trong giọng nói lộ ra rất ngạc nhiên bộ dáng, nhìn tới một cái từ bên ngoài đến thế giới người, bất chi bất giác, cu nở dê ở cái thế giới này lưu lại rất nhiều ấn ký. Sải Gệ ra đương nhiên không sao, ta đến chuẩn bị tham gia Indigo đại hội, bất quá tiến sĩ không có ở đây không ấn chuông cửa không có động tĩnh có bằng hữu quan tâm cảm giác cũng không tệ lắm, bất quá cũng may Sải Gệ tới, Sải Gệ hẳn là có thể tiến vào được đi bất quá Indigo đại hội tiếp cận, vốn đang cho là bọn họ hẳn là đều đi Indigo tờ lệ thì ổ mới đu nở dê. Ây cái này a ngươi cùng ta tiến đến liền biết Sải Gệ nghe tiếng sau lộ ra một bộ lúng túng biểu lộ. Sau đó liền xuất ra chìa khóa mở cửa mang theo ba người cùng đi vào, rất nhanh đi tới sở nghiên cứu bên trong, bất quá lại không nhìn thấy nửa người, càng không có ổ kỳ đỏ tiến sĩ thân ảnh, thật chẳng lẽ đi ra không đúng sao vừa rồi Sải Gệ biểu lộ hẳn không phải là có chuyện như vậy. Tại hậu viện đi xem một chút liền biết Sải Gệ thấy thế mở miệng nói ra. Sau đó liền mang theo ba người đi tới hậu viện, cho thấy đến hậu viện sau nhìn thấy một màn. Lập tức để Dương cùng sau lưng hai nữ không còn gì để nói, lúc này trên bãi cỏ. Xì cùn ai nhờ ngươi, để cho ta đo một cái hạ có được hay không, từng cái liền tốt cho thấy lúc này, ổ kỳ đỏ tiến sĩ một tay cầm lấy lượng thước, đang đứng tại sỉ cùn bên cạnh ăn nói khép nép nịnh nọt no y thấy cảnh này mọi người nhất thời không còn gì để nói. Cái này ổ ký đỏ tiến sĩ cũng quá kỳ hoa đi, bất quá đối với ổ ký đỏ tiến sĩ, sỉ cùn hiển nhiên rất phản cảm. Gặp ổ ký đỏ tiến sĩ xuất hiện trước mặt mình, liền đem đầu chuyển hướng địa phương khác, lại tới liền lại chuyển. Bất quá ổ ký đỏ tiến sĩ từ đầu đến cuối làm không biết mệt. Nguyên lai là bởi vì cái này nguyên nhân, mới không có nghe được tiếng chuông cửa của chính mình a. Lúc này hệ vị chúng bộ kẹ mẩn chính ở bên cạnh đứng xem ổ kỳ đỏ tiến sĩ. Hà ngươi về đến rồi đúng lúc này, hồn thơ bỗng nhiên xoay người lại, phát hiện Dương liền đứng tại mọi người hậu phương, sau đó liền thổi qua đến mở miệng nói ra. Mà cái khác bộ kẹ mẩn bao quát si cùn, nghe tiếng về sau, cũng đều là nhao nhao chạy tới, về sau si dục chân quá ngắn, chạy thời điểm còn ngã sấp xuống, bị hệ vị vô tình dâm tới. Lúc này ổ ký đỏ tiến sĩ mới phát hiện có người đến, nói thật lấy hắn vừa mới cái dạng kia, coi như sở nghiên cứu bị lấy sạch hắn cũng không biết là tình huống như thế nào. A Dương ngươi rốt cục về đến rồi, xin nhờ, nhờ ngươi để sỉ củn phối hợp ta một cái có được hay không, để cho ta chắt đo một cái thân thể của nó. Số liệu, nhờ ngươi gặp ổ ký đỏ tiến sĩ tiến lên đây đau khổ cầu khẩn, Dương thậm chí tại trong ánh mắt của hắn thấy được nước mắt, thầm nghĩ trong lòng. Không phải liền là sỉ củn sao, cần phải như vậy phải không ấy, ha ha tiến sĩ ngươi yên tâm đi, tối nay ta sẽ để cho nó phối hợp ngươi một cái, ngươi trước thả ta ra một cái có được hay không. Dương nghe tiếng cũng chỉ có thể đáp ứng, không phải ổ ký đỏ tiến sĩ khẳng định là sẽ không từ bỏ ý đồ. Đạt được Dương đáp án về sau, ổ ký đỏ tiến sĩ mới rốt cục sống lại. Ê ha ha, không hổ là ổ ký đỏ tiến sĩ, tối hôm đó, vì chúc mừng Dương bình an vô sự trở về. Satoshi chờ tất cả mọi người gom lại ổ kỳ đỏ tiến sĩ sở nghiên cứu bên trong nâng đi một cái nho nhỏ party, có bờ dọc cùng Satoshi mụ mụ đi lì ạ chú bếp, chuẩn bị phong phú bữa tối, tại ổ kỳ đỏ tiến sĩ nhà sau trong nội viện cùng tổ kẻ mẩn nhóm cùng một chỗ chúc mừng, đồng thời QNZ chuẩn bị nên đón Indigo liên minh đến.